tại anh ích kỷ, anh chỉ muốn tranh giành cho bản thân mình. Anh xin lỗi, Chỉ Dĩ Hằng rũ mắt xuống, không dám đối mặt với ánh mắt phẫn hận của Cố Niệm. Gương mặt anh ta lộ rõ vẻ buồn thảm, người đàn ông vốn dĩ tuấn tú phóng khoáng, bây giờ lại khom lưng xuống, hai vai như bị áp lực đè nặng lên. Cố Niệm lắc đầu, khinh thường nói tiếp, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại lừa gạt tôi như vậy. Cho đến trước khi về nước, tôi vẫn luôn áy náy với anh, nghĩ rằng anh đối tốt với tôi như vậy, nhưng tôi từ đầu đến cuối vẫn không thể đáp lại tình cảm của anh. Tôi vẫn luôn muốn tìm cơ hội để báo đáp lại anh. Ha ha, Cố Niệm cười nhẹ tự giễu cợt, bây giờ tôi mới biết, suy nghĩ đó của tôi ngốc nghếch đến mức nào, lại còn muốn báo đáp anh, báo đáp cái gì chứ? Báo đáp lại sự bỉ ổi của anh đã khiến tôi và Sở Chiêu Dương chia ly 3 năm trời sao? Cách chương.